bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 5, góc truyện audio.com, Long vào nhà liền bị ông anh yêu quái ý lộn yêu quý của mình ngoang ngoang một trận. Sao đi ra ngoài mà không mang đờ ti, em không dành đường lỡ đi lạc thì biết đâu mắc kiếm chứ, có biết hai bác và anh lo lắm không? Còn nữa, mặt mày tại sao lại như vậy, em đi đánh nhau à, em, anh nói cả một hơi, không một ai có thể. Sọt, vô đờ si chữ nào? Thôi đi quân, em nó đi cả ngày rồi, để nó nghỉ ngơi đi, có gì rồi từ từ nói. Long, con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ anh can anh lại. Dạ, con xin lỗi hai bác, xin lỗi anh hai, lúc sáng con định rủ anh ra ngoài nhưng con thấy vậy phiền anh hoa nên con. Đi một mình, sau khi đi ra ngoài con mới biết mình quên mang đờ ti, sau đó con. Đi lạc nên tới bây giờ mới về tới nhà, cũng may nhờ có một người giúp con đón taxi trong đoạn đường con lạc khi con không biết chỗ đón xe. Còn, về mặt con thì, do con.con giúp một cô gái bị trêu ghẹo nên. Con xin lỗi, cậu vừa cúi mặt xuống vừa nói. Con đi nghỉ đi, không sao là tốt rồi, làm hai bác lo quá, đi đi con. Ba anh lên tiếng, dạ con xin phép. Cậu nói rồi lên phòng, sau khi tắm rửa ăn cơm, cậu vào phòng định ngủ thì nghe tiếng anh ngoài cửa. Cậu nói, anh à, anh vào đi, anh vào phòng, trên tay cầm hộp y tế, bắt cậu ngồi xuống giường rồi xử lý vết thương cho cậu lần nữa, hỏi rõ mọi chuyện. Cậu kể lại, anh nghe xong nhíu mày hỏi một câu. Nhẹ nhàng, mày có thấy mất mặt không? Cậu cúi đầu xuống, mặt hơi nóng trả lời lý nhí, dạ. Có, giống như con gái ý ai đời đi cứu người ta rồi thành ra người ta cứu lai mình. Mày thì biết đánh đấm gì mà còn xen vào chuyện người ta, lỡ cô gái đó không ra tay thì mày còn mạng về sao? Anh hù dọa, kìa anh, đừng dọa em. Chứ, mà em có số đờ ti của cô ấy nữa, em sẽ mời cô ấy đi ăn một bữa để cảm ơn, à mà cô ấy dễ thương lắm nha anh, lại còn. Đánh rất đẹp nữa, cậu cười tiếp mắt nhớ lại cảnh nhỏ, dẹp loạn, ấy, dễ thương luôn mới chịu à, anh ghẹo cậu. Anh, cậu ngượng ngùng, anh nhìn thằng em của mình, nó đã 23 tuổi rồi mà cứ như con nít, chuyện gì cũng nói với anh giống như lúc còn bé. Nhưng nay anh thấy nó, lớn, rồi, biết khen con người ta, dễ thương, nữa mà, nghỉ đi anh về phòng đây. Anh nói, dạ anh ngủ ngon, ngủ ngon, đóng cửa lại, cậu nằm lên giường, nhớ lại gương mặt nhỏ lại nghĩ. Yêu chết mất, tự nghĩ tự ngượng rồi vùi mặt gối đi ngủ, cách chương.